Yêu Long Cổ Đế, chương 4113, dụ dỗ, góc truyện audio.com. Này hổ đầu yêu ma, chính là 10 vị thánh vị yêu ma bên trong một vị. Hắn đứng tại phía trước nhất, to lớn hổ đầu tràn ngập hung lệ cùng bạo ngược, tay cầm còn có một chút máu tươi chảy xuôi. Dưới chân hắn, đang dẫm lên một cỗ thi thể, mặc dù đã tử vong, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Cái kia là nhân tộc một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn chưa từng nhắm đôi mắt lại. Chết không nhắm mắt, hai con mắt trừng lớn. Tay trái hướng phía trước duỗi ra. Nắm tay phải vẻn vẹn nắm lên. Cũng không biết, là đang cầu cứu, vẫn là cừu hận, Vân Vương phủ bên trong. Những cái kia đang nhìn xem những yêu ma này tầm mắt. Trên thực tế có vượt qua 90%, là đang ngó chừng này hổ đầu yêu ma. Cũng hoặc là nói, là đang ngó chừng cái kia chết không nhắm mắt nam tử trẻ tuổi. Hắn không có bất kỳ khí tức, cũng không biết khi còn sống là tu vi bực nào. Nhưng hắn, nhất định cực hận những yêu ma này. Đáng chết hèn mạt, bỗng nhiên, có tiếng giống giận dữ theo Vân Vương phủ bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một tên thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi nam tử. Đột nhiên theo bên trong lao ra. Vương đại nhân nghĩ lại à thao, không thể lưỡng lự, chúng ta theo vương đại nhân cùng nhau đi tới, đằng sau có không ít thân ảnh tùy theo tới, Vân Vương phủ đại trận, đối bọn hắn xuất nhập không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tựa hồ chỉ nhằm vào yêu ma, mắt thấy mấy ngày đi qua, đám nhân tộc này cuối cùng nhịn không được, những cái kia yêu ma thiên kiêu lập tức hai con ngươi tỏa ánh sáng. Lộ ra đạt được chi sắc, chứa có cuống cuồng, hổ đầu yêu ma cho mặt khác yêu ma truyền âm nói. Không thể xuống tay với bọn họ quá ác, bằng không mà nói, dùng đám nhân tộc này cái kia tham sống sợ chết nhỏ gan. Sợ là lại sẽ lập tức chạy về đi, trước cùng bọn hắn hơi chu toàn một thoáng, chờ toàn bộ vây quanh, để bọn hắn lui không thể lui thời điểm. Lại hạ sát thủ, một tên khác cùng là thánh vị đầu hưu yêu ma nói. Hiu hiu hiu hiu, nhân quảng cáo rất nhiều nhân tộc theo Vân Vương phủ ở trong lao ra. Lớn như vậy Vân Vương phủ vực trước đó, chỉ có nhân tộc cùng yêu ma đối lập, thoạt nhìn cũng là có chút trống trải. Trước hết nhất lao ra nam tử, kỳ danh Vương Bác, làm Vân Vương phủ nhất phẩm viện lâm sứ, chính là thất tinh thần linh cảnh tu vi. Trên thực tế, theo lý trí đi lên xuất phát, thất tinh thần linh cảnh tu vi, tại những cái kia yêu ma thiên kiêu trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất luận một vị nào yêu ma thiên kiêu khí huyết tu vi, đều vượt qua 4 huyết yêu quân, cũng chính là tương đương với tứ tinh huyền thần cảnh. Hai bên giao chiến, Vương Bác sợ là liền sâu kiến cũng không bằng, nhưng trước đó cũng đã nói, nhân tộc huyết tính siêu việt yêu ma. Tại nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bị không ngừng tàn sát tình huống phía dưới. Vương Bác cho dù là biết rõ không địch lại, cũng như trước vẫn là vọt ra. Có lẽ, hổ đầu yêu ma dưới chân chỗ dẫm lên tên kia nam tử trẻ tuổi. Khi còn sống cũng là như Vương Bác một dạng ý nghĩ. Sĩ có thể sát, không thể nhục, nhân tộc giống như này huyết tính, cũng là hoàn toàn chính xác làm cho bọn ta bội phục. Hổ đầu yêu ma đứng dậy, hướng Vương Bác đám người ôm quyền, sau đó lại nói, mặc dù lời nói có chút quá khích, nhưng lần này đi vào Vân Vương phủ, cũng xác thực chỉ là vì cùng Vân Vương phủ thiên kiêu luận bàn một phiên. Làm sao các ngươi đều không hiện thân, chỉ có thể ra hạ sách này, nhìn chư vị không muốn trách cứ mới là, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, yêu ma đến cỡ nào tàn bạo. Ta nhân tộc sao lại không biết, các ngươi liền là một đám súc sinh, Vương Bác cả mặt mũi đều đỏ lên, hổ đầu yêu ma trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là đem cái kia lửa giận đè ép, mỉm cười nói, hai tộc vốn là cừu địch, vị đại nhân này tức giận như thế cũng là như thường. Nhưng có cần phải giải thích một chút, nhân tộc tại tử vong đồng thời, ta yêu ma nhất tộc cũng bỏ ra không ít sinh mệnh. Không thể nói trước phương nào ăn thiệt thôi, này vốn là số mệnh, thả mẹ ngươi cầu thí, Số mệnh, ta nhổ vào, một đám tạp chủng, thế mà còn ở nơi này cùng ta nhân tộc nghiền ngẫm từng chữ một. Các ngươi xứng sao, các ngươi bất quá là còn chưa khai hóa xúc sinh thôi. Rất nhiều Vân Vương phủ thành viên giận không kềm được, hoàn toàn không có muốn cùng những yêu ma này thiên kiêu cực kỳ lời nói dáng vẻ. Theo bọn hắn ăn mặc liền có thể nhìn ra, đều là Vân Vương phủ viện lâm sứ. Mạnh nhất, cũng chỉ là vài vị đạt đến nhất tinh huyền thần cảnh nhất phẩm viện lâm sứ mà thôi. Càng nhiều, chẳng qua là một chút thần linh cảnh, thậm chí còn có chân thần cảnh, Vân Vương phủ viện lâm sứ, đều dùng đại nhân tự cho mình là, hổ đầu yêu ma hít một hơi thật sâu, cũng là còn không có tự giới thiệu mình một chút, ta gọi hổ mãnh, thần giới cỡ lớn bộ lạc, khôn nguyên bộ lạc thiên kiêu. Buông ra cỗ thi thể kia, Vương Bác chỉ hổ mãnh dưới chân thi thể, nhân quảng cáo có khả năng. Hổ mãnh trực tiếp đem chân lấy ra, nói, ta chẳng những có thể dùng đem hắn buông ra, cũng có thể đưa hắn trả lại cho các ngươi. Nhưng trước lúc này, các ngươi nhất định phải ra tay, cùng bọn ta luận bàn một phiên, đến mức kết quả, sinh tử bất luận, ha ha ha ha, Vương Bác cười to, quả nhiên. Các người yêu ma nhất tộc cũng chỉ biết cái này loại thủ đoạn hèn hạ. Một đám yêu quân cảnh, thế mà cùng chúng ta những thần linh này cảnh, chân thần cảnh, hô hào cái gì luận bàn, sinh tử bất luận, ra mặt của ngươi, đến cùng dày đến một loại trình độ gì? Vậy các ngươi ra tới làm cái gì? Hổ mãnh vẻ mặt triệt để chìm xuống dưới, thật nghĩ đến đám các ngươi liền lớn lên đẹp như thế. Ra tới mắng ta chờ vài câu, là có thể bình yên vô sự trở về. Phế vật chung quy là phế vật, không có chút bản lãnh, sẽ chỉ ý nghĩ hão huyền. Rầm rầm rầm, theo tiếng nói hạ xuống. Hơn trăm tên yêu ma thiên kiêu, toàn bộ đều bạo phát ra thuộc về bọn hắn khí huyết chi lực. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời cơ đến, liền có thể đối Vương Bác đám người ra tay. Cứ việc Vương Bác số người của bọn họ đạt đến gần ngàn người. Có thể như trước vẫn là tại ngắn ngủi chớp mắt thời điểm. Bị những yêu ma này thiên kiêu vây vào giữa. Cái kia từng đợt phồng lên yêu quân cảnh khí tức. Để bọn hắn cuối cùng từ lúc trước lại kia máu nóng bên trong thanh tỉnh lại. Tiến tới, là một hồi vẻ mặt tái nhợt. Khổng lồ áp lực cuốn tới. Mấy vị kia nhất phẩm viện lâm sứ còn dễ nói. Nhưng như Vương Bác này loại thần linh cảnh, cũng có chút hô hấp dồn dập, khó mà thở dốc, đến mức những chân thần cảnh đó, càng là ngực phồng lên, như gặp phải trọng kích, không ngừng có máu tươi bắn ra, toàn thân đau nhức, các ngươi muốn làm gì? Vương Bác ngẩng đầu, tức giận nói, không phải muốn cùng chúng ta luận bàn sao? Nếu là luận bàn, vậy liền là một đối một. Này tính, người ngu xuẩn tộc A, hổ mãnh tướng Vương Bác lời nói cắt ngang. Theo các ngươi ra tới bắt đầu, vẫn đối ta yêu ma nhất tộc tiến hành nhục mạ, ngôn từ có thể nói cực kỳ kịch liệt A, thật coi là tính tình của chúng ta. Liền tốt đến loại trình độ kia, mặc cho các ngươi như thế nào nhục mạ, đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn một đánh một luận bàn. Ha ha, ngươi sợ là đầu óc thiếu gân a, thật vất vả mới đem bọn ngươi lừa gạt ra tới. Không cố gắng tra tấn một phiên, làm sao xứng đáng, chúng ta đợi thời gian dài như vậy. Nghe thấy lời ấy, Vương Bác đám người, tất cả đều vẻ mặt nhất biến. Trên thực tế, yêu ma đổi ý, bọn hắn đã sớm liệu đến một chút, nhưng ngờ tới về ngờ tới. Chờ bọn hắn chân chính cảm nhận được này loại nguy cơ sinh từ thời điểm. Như trước vẫn là tim đập nhanh hơn, tràn ngập tuyệt vọng, cách chương.